Cô nàng Vampire and Angel, chương 7, thách đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi tham quan chán chê, nó đang đi thì thấy một cái hồ nước rộng, nó tiến về đó, oa, đẹp quá. Ở trong rừng mà cũng có một hồ nước như thế này sao? Nó lấy tay dọc nước, sau đó dùng nước rửa mặt. Mát quá đi, quá, Has buồn ngủ quá à, phải tìm chỗ nào ngủ mới được. Sau khi tìm thấy chỗ ngủ nó quyết định làm một giấc. À, có rồi, nó mừng rỡ, nhảy vọt lên một cái cây to cạnh hồ. Chưa đầy 5p nó đã ngáy khò khò rồi, còn hắn sau khi bị nó cho một đòn thì vẫn còn đang tức ói máu luôn. Con nhỏ đó, được lắm, cô sẽ phải biết tay tôi nên đừng để tôi tóm được cô. Hắn bực tức vừa đi vừa lầm bầm trông hắn bây giờ rất buồn cười. Hắn đi thẳng tới một hồ nước lớn, poro poro, lên đây đi, hắn ném cục đá xuống nước xong gọi to. Ngay lập tức một con cá heo khổng lồ xuất hiện, hơi ảo cá heo sống trong nước ngọt, poro, mày không khỏe sao? Hắn sờ sờ đầu con cá heo, nhưng con cá heo vẫn cứ yên lặng, nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Mày nhìn gì vậy? Hắn ngó theo hướng nhìn của poro, mắt hắn mở to, mặt trông rất khôi hài. Là người rừng sao? Trên một cái cây to có một cô gái mặc một bộ đồ đen đang ngủ rất ngon lành, chân gác lên, tay gối đầu tóc mái xõa xuống không ai khác chính là nó. Là con nhỏ đó, cô chết chắc rồi. Hắn cười đều cúi xuống lượm cục đá, và nhắm thẳng vào người nó. Ném, pạc, au, là thằng điên NAOO. Nó bật dậy, vì không cẩn thận nên đã rơi tự do từ trên thân cây cao 5 mét rơi xuống. Has, chuẩn bị hôn đất mẹ rồi, nó nhắm mắt chờ đợi. 1, 2, 3, ùa, đất có lót nệm sao? Nó ngu ngơ hỏi vẫn chưa nhận ra điều gì. Nó ngước mặt lên, à, tên điên sao dám ôm tôi. Đập vào mắt nó là một tên con trai đang đeo mặt nạ che đầy nửa mặt. Nó lấy tay tắt mặt hắn một phát liền nhảy xuống. Nó thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn, kiểu dáng lúc này của hai người rất thân mật. Nếu không có tôi, cô còn đứng ở đây sao? Mặt hắn đen thui, khi bị ăn tát, giọng nói trở nên âm lãnh cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám tắt hắn, kể cả bêm hắn mà bây giờ nó dám. Lúc đầu hắn định cho nó rơi thẳng xuống đất luôn nhưng theo bản năng lại chạy ra đỡ nó, rồi lại bị ăn tát. A, nó la lên lấy tay che miệng lại. Nó vừa làm gì vậy trời? Nguy to rồi, thấy nét mặt không tốt của hắn, làm nó nổi cả da gà, lạnh xương sống. Xin lỗi nha, thì tôi đi trước nhé. Nó đánh trống lãng đưa tay chào chào xong bước đi nhẹ nhẹ để không ra tiếng động. Chuồn dễ vậy sao? Hắn kéo tay nó lại ép nó vào tường. Thế cậu muốn gì? Nó nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ trong một ngày mà cô đã quy phạm cả luật ba không? Nên cô phải chịu phạt. Giọng hắn lạnh đến thấu xương, đôi mắt sắt bén. Phạt, phạt cái gì? Nó nói, xong đạp mạnh hắn một cái ngay bụng làm hắn phải lui về sau mấy bước. Nếu cô là những người khác có lẽ bây giờ cô đã tan thành cho rồi. Hắn nhếch mép nói, vậy à tôi có nên cảm ơn cậu không? Vì đã không giết tôi. Nó khoanh tay lại như đàn chị, đá đều hắn. Không cần, lý do tôi để cô sống là vì muốn hành hạ cô, nếu cô chết đi thì nhẹ nhàng cho cô quá. Mấy người khác chỉ cần phạm một luật đã chết, còn cô phạm cả ba luật nên phải nặng hơn chứ. Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu hành hạ tôi dễ dàng vậy sao? Không gì là không thể. Trong kỳ thi sắp xếp lớp sắp tới, nếu cô sử dụng thuật vampire để thắng tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi thắng thì cô phải nghe theo tôi, phục vụ cho tôi. Hắn nhếch mép, nó là một người rất hiếu chiến, có người thách thức. Thì nó chẳng cần suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Được thôi, tôi sẽ không thua đâu. Nó đắc ý cô nên nhớ là chỉ được sử dụng thuật vampire không được sử dụng thuật khác. Cô chơi gian sẽ bị phạt nặng hơn đó, nên nhớ. Hắn nhắc nhở, tôi không phải loại người đó. Nó kiên định, không được nuốt lời, sẽ có poro là chứng. Hắn nói xong quay về phía con cá heo vẫn đang theo dõi hai người nãy giờ. Poro, ý cậu nói con cá heo đó sao? Ừ, hắn đáp qua loa. Cái heo sao lại sống ở một hồ nước, thật không thể tin nổi. Nó ngạc nhiên, nó là thú nuôi của tôi. Hắn nói, nó bước lại gần Poro, đưa tay sờ đầu nó. Wow, dễ thương thiệt. Đang chơi đùa thích thú với Poro thì nó chợt ngừng lại. Ui, trễ giờ rồi. Bye nha, tôi phải về rồi, gặp lại sau. Nó quay sang hắn chào tạm biệt. Này, trên trường, từ giờ cho đến lúc kỳ thi diễn ra. Cô vờ như không quen biết hay nói chuyện với tôi. Hắn gọi nó lại, tôi có quen cậu sao? Tôi thân thiết với cậu lắm hở? Nó hỏi ngược lại, chưa kịp để hắn trả lời nó đã mất tích. Đúng ha, không quen mà ở ký túc xá của nó. Nó vừa mở cửa ký túc xá thì, Con kia, mày đi đâu giờ mới về hả? Giọng nói thất thanh của nhỏ vang lên làm nó hết hồn. A ca, thì tao mới đi ngắm bình minh về đó mà. Nó nói, theo tao được biết thì mặt trời đã lên tới đỉnh từ rất lâu rồi y, cách đây 4 tiếng đồng hồ đó. Thành thật khai báo, mày, đã đi đâu? Nhỏ vừa nói vừa dí sát mặt nó. Khai thì khai, tao đi tham quan rừng. Buồn ngủ qua nên ngủ ở đó luôn. Nó giơ tay nói, khu rừng ngay cạnh ký túc xá sao? Mày vào đó, nhỏ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ừ, có gì lạ sao? Là địa bàn của Kenji Haki đó, khu vực đó đã có rất nhiều SS đã vào đó, và không dám vào lần thứ hai. Không biết lý do, SS vào đó chỉ khi có buổi học ngoại khóa thôi. Nhỏ giải thích, tao vào có sao đâu. Ở đó rất đẹp, trên cả mức hoàn hảo. Còn có cả hồ nước và một con cá heo. Tao còn gặp tên Kenji Haki nữa đó. Nó kể hết toàn bộ sự việc khi gặp hắn, về cả chuyện thi đấu. Oi không, mày đừng kể chuyện không con nữa. Mày bị ám ảnh bởi tên đó rồi sao? Sau khi nghe xong câu chuyện, nhỏ như không tin vào tai mic. Tao thề, là thiệt đó. Nó đưa tay lên, Kenji Haki tảng băng thế giới. Người cực kỳ ít nói lại đi nói nhiều versus mày. Lại còn thách đấu mày nữa chứ. Thật không thể tin, vì vậy từ giờ trở đi tao phải luyện tập thật chăm để hắn phải bái phục. Gương mặt của nó tràn đầy tự tin. Bốp, nhỏ phăng luôn cuốn sách vào mặt đầu nó. Rớt xuống giùm con. Ảo tưởng vừa thôi. Mày không tin tao gì hết. Cơ hội để mày thắng Kenji Haki là 0.0000000001 đó, mày có biết mày đang đối đầu với ai không? Con trai của người mạnh nhất tộc Vampire. Chưa kể đến là mày không rành về thuật Vampire. Hắn mạnh đến vậy sao? Mặc kệ, Mick sẽ cố gắng luyện tập thật tốt. Nó vẫn kiên quyết, kỳ thi đó sẽ diễn ra vào tháng tới. Hiệu trưởng sẽ xếp lớp dựa vào kết quả kỳ thi đó. Ai giỏi thì sẽ xếp vào một lớp riêng. Xếp lớp sao? Tao ở lớp A đó, hầu hết năm nào cũng vậy. Tao đứng thứ 7 toàn trường. Mày mới vào trường nên chưa biết thôi. Lớp A, dành cho những SSC gồm 25 thành viên. Là lớp tao versus mày đang học. Rắc rối thật, lớp nào cũng được nhưng tao nhất định phải thắng Kenji Haki hống hách đó. Dù biết mày không thể thắng được nhưng tao vẫn cổ vũ cho mày cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ đưa ra nét mặt an ủi, đặt tay lên vai nó như động viên. Tao chưa thi mà mày đã chù cho tao thua rồi. Nó hất tay nhỏ ra. Mày muốn thắng được hắn thì trước tiên phải đánh thắng tao trước đã. Nhỏ cười đều, đương nhiên, nó cười tươi, đói không, để tao nấu ăn cho. Nhỏ hỏi, ok, làm nhiều lên nha, tao đói quá. Nó nói, sau khi tụi nó ăn uống nó nê thì nó lăn đùng ra ngủ. Aki, mày hãy sống và cười thật nhiều vào, như vậy mày mới cảm thấy thoải mái. Nhỏ nhìn chăm chăm vào gương mặt ba bia của nó, suy tư nói. 23:30, dậy đi Yukino, đi học nhanh dậy đi. Nó vực đầu nhỏ dậy. Mày ăn lộn cái gì? Sao lại dậy sớm vậy? Chỉ là ngủ không được nên dậy vậy thôi. 15 phút sau, nhỏ và nó bước ra với bộ đồng phục của trường. Hôm nay mái tóc dài của nhỏ được xõa ra trông nhỏ rất dịu dàng lại dễ thương nữa. Còn nó thắt tóc lại và để sang một bên, cực cá tính. Nó rất ít khi xõa tóc ra lắm. Ngày hôm nay cũng là buổi học bình thường, không có gì đặc biệt. Nó và hắn đôi khi có lướt qua nhau nhưng cũng coi như không có gì xảy ra, không quen biết. Hết, chương này hơi dở tí hi hi, cách chương.